Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ông, trong đầu một trận rung động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục Xanh lông mày co rụt lại, hiện tại có chút chần chờ, muốn nói chuyển đổi a. Thất bảo linh lung tháp tầng thứ tư đã 60%. Cái này lão bất tử nhiều năm như vậy lấy người vì ăn. Công đức nhất định không ít, tỷ lệ rất lớn trực tiếp điền đầy. Mà muốn nói không chuyển đổi đi. Lục Xanh vừa mới dùng xong một tấm thể nghiệm thẻ. Không có thể nghiệm thẻ thời gian trong lòng quá hoảng. Đây thật là một cái chật vật quyết định. Chuyển đổi đâu vẫn là không. Ta đi. Ngươi nghe lời chỉ nghe trên nửa tiết a. Lục Xanh vừa mới nghĩ nói chuyển đổi vẫn là không chuyển đổi ngươi cho cái nhắc nhở. Tiếp nhận liền nói hai chữ. Cái khác một chữ cũng không kịp nói ra miệng. Một trận kim quang từ phạt ác lệnh phía trên tung xuống. Lục Xanh giờ phút này kinh ngạc nhìn cuồng vung công đức kim quang phạt ác lệnh. Đáy lòng vô số cái MMP cứng ngắc trên mặt. Tràn đầy nghi hoặc, không hiểu, ta là ai, ta ở đâu, ta làm cái gì, kim quang kéo dài thật lâu, xinh xinh đem tầng thứ tư bảng hiệu thúc đẩy đầu đẩy lên 100%. Sau đó tại tầng thứ năm bảng hiệu bên trên, đẩy lên 20%, đây là đến bao lớn tội nghiệt mới có thể cống hiến nhiều như vậy công đức. Lục Xanh đáy lòng âm thầm đáng tiếc. Nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Phạt ác lệnh mặc dù nói rõ lấy hố Lục Xanh một thanh. Rõ ràng cố ý. Nhưng Lục Xanh đối với phạt ác lệnh tính tình còn là hiểu rõ. Có lẽ phạt ác lệnh chính là vận chuyển của thiên đạo quy tắc. Có thể đoán trước tương lai thiên cơ. Sở dĩ chậm chạp không khai ra thể nghiệm thể khả năng tại trước đó đã tính tới Lục Xanh có thể được sự giúp đỡ của Thẩm Băng Tâm phá cảnh siêu phàm, mà tại đánh chết Thủy Nguyệt Tiêu Lăng về sau lập tức đưa bên trên thể nghiệm thẻ vượt qua lão đầu. Tình thế nguy hiểm, cái này lẳng lơ thao tác, không có nửa điểm mau bệnh, mà sở dĩ cố ý chỉ nghe trước hai chữ khả năng thất bảo linh lung tháp tầng thứ tư đồ vật đối với Lục Xanh phi thường hữu dụng, mạng đều là phạt ác lệnh cho. Được rồi, không so đo, một trận chiến này rất đột nhiên, nhưng cũng vô thanh vô tức, nhưng là Lục Xanh đột nhiên mất tích 7 ngày, sợ là hồn thiên phủ đã sớm loạn thành một bầy. Cũng may Tôn Du còn có lý tính, không có đem Lục Xanh mất tích tin tức để lộ ra đi. Lúc này mới gắn bó ở Lan Châu ổn định cục diện. Biết Lục Xanh mất tích. Chỉ có huyền thiên phủ mấy cái cao tầng cùng Mạnh Vãng Niên. Đến cùng vẫn là củ gừng. Mạnh Vãng Niên bình tĩnh tỉnh táo phân tích. Làm ra ổn thỏa nhất an bài. Lại thêm Tôn Du đối với Lục Xanh mù quáng tín nhiệm. Dốc hết sức đè xuống cái anh cùng Tiêm Vân muốn lên báo đề nghị tỏa trấn Lan Châu Tổng Trấn Phủ. Đợi đến Lục Xanh xuất hiện thời điểm. Tôn Du khóc. Một cái nhanh 40 tuổi đại nam nhân, khóc cùng một đứa bé đồng dạng, trời mới biết cái này 7 ngày, Tôn Du gánh chịu bao lớn áp lực, nếu là Lục Xanh gặp được bất trắc, hắn cái này bí mà không báo nhất định cái thứ nhất hỏi tội. Càng làm cho Tôn Du dày vò chính là, nếu như Lục Xanh thật gặp được bất trắc, làm sao hướng Sở Châu bên kia huynh đệ bàn giao, những ngày gần đây. Tôn Du hồi tưởng theo Lục Xanh đến nay hết thảy xuất sinh nhập tử. Mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Mỗi một lần Lục Xanh đều là tại bầy mưu nghĩ kế bên trong. Theo ngoại nhân hung hiểm, tựa hồ tại đại nhân trước mặt căn bản không phải. Cái này tín niệm, kiên trì Tôn Du kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì một khi Lục Xanh mất tích, dù là vẻn vẹn đem mất tích để lộ ra đi. Đưa tới không chỉ là Lan Châu chấn động, mà là Lan Châu, Sở Châu, Ngô Châu, thậm chí toàn bộ triều đình chấn động, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lục Xanh trở về rồi. kiên trì của hắn là đúng. Những ngày này bị hoài nghi, bị không hiểu, nháy mắt ép vỡ Tôn Du, ôm Lục Xanh bắp đùi, gắt gao không buông tay. Ta nói lão Tôn, muốn bị vợ ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng này, nói không chừng đêm nay không cho ngươi lên giường đi ngủ. Không cho lên giường liền không cho lên giường, dù sao quen thuộc, đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng một lần nữa, sẽ chết người a, sẽ thiên băng địa liệt a. Biết biết, đừng khóc, ta không muốn khóc a, có thể nước mắt ngăn không được a. Được thôi, nhưng là ngươi có thể hay không trước buông tay nha? Còn không buông tay, tay tê không thả ra. Lục Xanh bỏ ra dòng dã một ngày thời gian mới trấn an được huynh đệ, cũng đem cái này 7 ngày phát sinh sự tình đơn giản thông báo một chút, lưu cho các huynh đệ làm kết án báo cáo. Chuyện này nhìn như phát sinh vô thanh vô tức, nhưng phía sau liên lụy coi như quá lớn. Luôn luôn rêu rao là Côn Luân Thánh Địa ngoại môn Tiên Linh Cung, dĩ nhiên là Ma Tông Âm Dương Cực Ý Tông, mà trước đến tham gia luận võ chọn rể cuối cùng 30 danh thắng ra người, dĩ nhiên toàn bộ chết tại Tiên Linh Cung trong tay. Những này người, có là Thần Châu Chín Tông đệ tử, có là môn phiệt quý huân kiệt xuất hậu đại, tùy tiện cầm một cái xảy ra chuyện đều có thể dẫn động địa chấn. Cũng may, Lục Xanh muốn nhân chứng có nhân chứng, muốn vật chứng có vật chứng, muốn thi thể có thi thể, nhất là lão bất tử thi thể, đủ phân lượng, bất lão cảnh cao thủ, sau khi chết thế nhưng là sẽ hóa ngọc. Từ xưa đến nay, có ai từng thấy bất lão cảnh cao thủ thi thể? Khả năng này là phần độc nhất, sở dĩ, Lục Xanh trong lòng một chút cũng không hoảng hốt. Tất cả chỉ trích sở hữu chất vấn, đều sẽ ở đây một bộ bất lão cảnh thi thể trước mặt ngậm miệng. Có bản lĩnh, ngươi cũng làm một cái bán tiên ra. Lấy ra rồi, vậy thì tốt, ngươi làm chết một cái thử một chút. Lục Xanh đồ một cái bán tiên. Cái này nghiêu bức, 7 đại thánh địa đều phải bái phục. Trước kia Lục Xanh bất quá là bị 7 đại thánh địa đồng ý. Mà bây giờ, 7 đại thánh địa sợ là muốn nịnh bợ. Sở dĩ Lục Xanh không vội, cũng không hoảng hốt, mà là tại bận bịu cả ngày về sau chậm ung dung về đến nhà. Hai tấm thẻ cùng thất bảo linh lung tháp tầng thứ 4. Không vội, 8 ngày không có ăn cái gì, lại kinh lịch 2 trận ác chiến, trước khao một chút cái bụng đi. Phân phó phòng bếp, thịt cá trước bên trên một tòa, dừng lại ăn như hổ đói. Lục Xanh ăn đầy đủ một tòa thịt rượu, lúc này mới hài lòng đánh một ợ no nê. Cái này sức ăn, ngược lại là đem trong phủ hạ nhân giật nảy mình. Hai tiểu nha hoàn đáy lòng thậm chí tại lặng lẽ nghĩ, lão gia cái này bụng, chỉ sợ có thể ăn người a. Tắm rửa xong, tâm bình khí hòa, lúc này mới về đến phòng bên trong ngồi xếp bằng. Bởi vì gần nhất phạt ác lệnh nước tiểu tính rất dễ dàng huyết áp cao, không tâm bình khí hòa mở thưởng, dễ dàng bị làm bị thương. Trong đầu còn có 2 tấm thẻ chờ lấy Lục Xanh sủng hạnh, đã có thể cùng Lục Tuyệt Long Nhi cùng một chỗ mở ra, cái kia nhất định sẽ không quá kém. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất, bí tịch thẻ, thiên thư 5 quyển. Lục Xanh nháy mắt mở to mắt, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Tuyệt đối là dạng này, liên tục khuyên bảo chính mình giới gấp giới nóng này về sau. Lại một lần nữa chìm vào đến tinh thần thức hải định thần nhìn lại. Đúng là thiên thư 5 quyển mà không phải quyển thứ 5 thiên thư. Lục Xanh cưỡng chế không chế nhịp tim, tốc độ máu chảy, vạn nhất quá kích động huyết áp báo tố thăng, vậy liền vui quá hóa buồn. Thiên thư 5 quyển, xuất từ Chu Tiên, vì Chu Tiên thế giới vạn pháp căn nguyên, thái cực huyền thanh lục, phần hương ngọc sách, đại phản bàn nhược, còn có ma tông công pháp đều là từ 5 quyển thiên thư diễn hóa mà tới. Dùng trang bức một chút, Thuật cuối cùng, khí thể nguồn gốc, thiên thư là người phương nào sáng tạo đã không thể nào kiểm chứng. Có khả năng nhất là thiên địa tự hành thai nghén, sau đó các tìm vật dẫn, trải qua vô số năm biến thiên, cuối cùng hóa thành 5 quyển thiên thư. Tập 5 quyển thiên thư đại thành, liền có thể đắc đạo thành tiên. Chu tiên thế giới cùng tiên kiếm thế giới khác biệt. Chu tiên thế giới ghi chép bên trong cũng không có có thành tiên người. Liền xem như trong truyền thuyết đệ nhất nhân Thanh Vân Tổ Sư. Cũng bất quá là tu luyện tới thái cực huyền thanh lục thái thanh cảnh giới. Người thứ hai Linh Lung có hay không thành tiên không biết. Đoán chừng là không có. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều không có tập hợp đủ 5 bản thiên thư. Mà bây giờ, phạt ác lệnh ban thưởng lại đem 5 bản thiên thư toàn bộ đóng gói đưa tới. Vậy còn muốn thái cực huyền thanh lục thượng thanh thiên cái giám a? Chính là thái thanh thiên lục xanh cũng không nhìn một cái. Có thiên thư 5 quyển, tu luyện thành tiên trước đó đều không cần công pháp a. Võ công thành tiên, lục xanh liền muốn nghĩ, chí ít dù là tại tiên kiếm thế giới, cũng không có dùng võ công thành tiên. Có thể thành tiên chỉ có 2 cái địa phương, bàn cổ tâm chỗ Thục Sơn, tiên giới hình chiếu Côn Luân, nhân giới môn phái khác, toàn bộ đừng nghĩ, mà 2 môn phái này thành tiên công pháp tất cả đều là pháp thuật. Chính là nói, dùng võ chứng đạo con đường thành tiên, lục xanh không có, thế giới này người khác có hay không không biết, nhưng lục xanh khẳng định là muốn đi tiên đạo. Đã đi tiên đạo, cái này 5 quyển thiên thư tới đúng lúc, lục xanh hài lòng rời ánh mắt. Nhìn về phía tấm thẻ thứ 2, kỹ năng thẻ, thần kiếm ngự lôi chân quyết, xuất từ Chu Tiên, vì Thanh Vân Môn đỉnh tiêm pháp thuật một trong, lấy kiếm dẫn dắt, khống chế thiên lôi chu tà, đơn thể công kích pháp thuật, tổn thương kỳ cao, thỏa mãn, đây là lục xanh thời khắc này ý nghĩ, dù là không tính mở ra lục tuyệt long nhi tuyệt địa lật bàn không tính. Đạt được thiên thư 5 quyển đã đủ vốn, mà trừ thiên thư 5 quyển bên ngoài dĩ nhiên lại lấy được vượt xa với trưởng lôi chú thần kiếm. Ngự lôi chân quyết, cái kia tuyệt đối là kiếm lật, một cái thủy nguyệt tiêu lăng, thật có thể nói là chết chỗ. Lục xanh nháy mắt kích hoạt thần kiếm ngự lôi chân quyết. Vô số tinh thần tản ra, dung nhập vào lục xanh tinh thần thức hải. Ngay từ đầu, lục xanh còn có chút nghi hoặc, dựa vào cái gì thái cực huyền thanh lục cùng thiên thư 5 quyển đều là bí tịch thẻ, mà thần kiếm ngự lôi chân quyết lại là kỹ năng thẻ. Khi đem thần kiếm ngự lôi chân quyết tu luyện tới viên mãn về sau, lục xanh cũng minh bạch. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là thuật không phải pháp, thuật lấy pháp làm cơ sở, mà pháp lấy thiên địa quy tắc làm cơ sở. Lục xanh đã đem thái cực huyền thanh lục tu luyện tới tầng thứ 8. Thân thể đã có pháp lực, sở dĩ thuật liền có một lần là xong điều kiện, muốn về sau pháp cũng có thể một lần là xong, hoặc là có người nhanh hơn lục xanh mở ra tiên đạo. Cái này gần như không có khả năng, lục xanh chỉ sợ là trên đời này cái thứ nhất đi tiên đạo người. Thế giới này tiên đạo cao bao nhiêu? Hoàn toàn quyết định bởi với lục xanh tu vi. Nói cách khác, lục xanh đang lấy sức một mình bù đắp thiên đạo bên trong tiên đạo cơ sở. Nếu như lục xanh có thể bằng tiên đạo thành tiên, như vậy ở cái thế giới này lưu lại truyền thừa, hậu nhân đệ tử có thể dựa vào lục xanh đi qua đường đạp lên tu chân. Sở dĩ, phạt ác lệnh có thể cho lục xanh công pháp lại không cho được một lần là xong công pháp. Mà tiên kiếm kỳ hiệp thế giới tiên đạo, nói đến rất mờ mịt. Lục xanh nhìn qua tivi cũng chơi qua trò chơi, có thể từ đầu đến cuối không biết tiên kiếm thế giới công pháp là cái gì. Giống như chính là điểm kỹ năng, hoặc là chính là cái gì thiên tài địa bảo. Nếu có thể đạt được thánh linh châu cái gì, pháp lực có thể sẽ tăng vọt. Kỹ năng pháp thuật ngược lại là biết không ít. Có thể pháp thuật là thuật, lại không thể biến thành pháp. chí ít được cho một cái như bức công pháp mới được đi. Hy vọng về sau phạt ác lệnh cho lực một chút, mở ra mấy quyển tiên kiếm kỳ hiệp công pháp, có hoàn chỉnh thế giới làm cầu nối, khả năng có thể duy nhất một lần tu thành. Mở to mắt, đôi mắt bên trong một mảnh xanh thảm, bụng vẫn là có như vậy một chút chướng. Được rồi, ra ngoài tiêu cơm một chút đi. Lục xanh nghĩ đến đây, thân hình một tiếng xuất hiện ở trong hư không. Ở hư không cuối cùng, một đạo bóng người màu vàng đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía lục xanh phương hướng. Siêu phàm nhập thánh, chẳng lẽ là thánh địa truyền nhân? Bóng người màu vàng óng có chút chần chờ, lặng yên không tiếng động tới gần. Vừa mới tới gần một chút, bóng người màu vàng óng lại bỗng nhiên dừng lại. Thiên địa linh lực tại cấp tốc hội tụ. Đây là tiên thuật, không có khả năng, coi như tại thánh địa. Tiên thuật cũng là bí mật bất truyền, chỉ có thánh địa chi chủ mới có thể tu hành. Mà lại, tiên thuật này dĩ nhiên không phải đã biết bất luận một loại nào. Người này đến cùng là phương nào? Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Phảng phất thiên địa đạo âm vang lên, thiên địa linh lực nháy mắt sôi trào, xoẹt xẹt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.